Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, trang 246. Tác giả có chuyện nói, Pet, kỳ thật hắn hẳn là cảm tạ ngươi. Chương 126 Muhaji giá nhà tiêu thăng bởi vì Đại Hải đưa tới thêm vào bữa sáng. Không thể không ăn xong phân bữa sáng SD ngay từ đầu còn có điểm căng đến khó chịu tới. Nghĩ thầm chính mình chờ lát nữa đại khái có thể đem cơm trưa tiết kiệm được tới. Lúc ấy hắn chỉ là trong lòng như vậy nghĩ nghĩ mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới kế tiếp hắn đừng nói cơm trưa. Ngay cả cơm chiều cũng chưa công phu ăn. Khách nhân nối liền không dứt mà tới. Sở hữu khách nhân đều là tự giá phi hành khí lại đây. Ăn xong cơm sáng không bao lâu, bọn họ phòng khám trên không liền vẫn luôn ầm ầm ầm. Tất cả đều là các loại kích cỡ phi hành khí. Nếu nói lần trước tới phòng khám xếp hàng đều là thượng tuổi lão nhân lão thái thái. Không khí nhất phái tường hòa nói, hiện giờ lại đây này đó, người bệnh, liền tất cả đều là cả người tự mang lệ khí hoặc là quý khí. Mỗi người nhi thoạt nhìn đều cực không dễ chọc. Trên thực tế, bởi vì đồng thời lại đây người quá nhiều, đều tưởng mau chóng nhìn đến bác sĩ. Mấy giúp khách nhân còn kém điểm đánh lên tới nói, thiếu chút nữa bị người dơ lên thời điểm. La Quyền bỗng nhiên vô thanh vô tức bỗng nhiên đi tới hắn bên người. Cũng không thấy hắn là như thế nào làm. Chỉ thấy tên kia nguyên bản nắm hắn cổ áo muốn uy hiếp hắn cao lớn chàng hắn nháy mắt từ trong phòng bay ra đi, thẳng tắp rơi vào phía trước trong biển. Mà đối phương đồng lõa vốn đang tính toán làm cái gì. Thần trong tay lại bỗng nhiên xuất hiện súng. Đó là một phen SD chưa từng có gặp qua súng. Ước chừng có 5 cái họng súng. Mỗi cái họng súng phân biệt đối với một người, vừa vặn là vừa rồi nháo sự đầu người số, từ trên mặt đất nhặt lên rơi xuống bảng số đưa cho hắn. Quyền con phủi phủi mặt trên thổ, đối hắn nói, tiếp tục, nuốt nước miếng một cái, một lần nữa tiếp nhận bảng số SD33 nhìn thoáng qua quyền hảo đi. Vẫn là cái kia quyền, an tĩnh chung một chút lạnh lẻo mạc, chỉ là... Thoạt nhìn hào đáng tin cậy là chuyện như thế nào? Bị quyền cặp kia trầm tĩnh đôi mắt nhìn chăm chú vào. SD nguyên bản thình thịch loạn nhảy tim đập rốt cuộc bình phục xuống dưới. Sau đó, hắn liền thật sự chấn định xuống dưới, một lần nữa đi làm vừa mới gián đoạn sự tình. Hắn đem bảng số dựa theo trình tự phát đến mỗi đội khách nhân trong tay. Quyền cầm lấy hắn vở làm khách nhân ấn trình tự tới nơi này đăng ký. Mà thần tắc thu hồi súng đi phòng bếp bưng trà chia trong phòng mỗi người, bọn họ thoạt nhìn an. Tĩnh lại không chớp mắt, nhưng mà giờ khắc này nhưng không ai dám ở nơi này nháo sự, nói không chừng. Chính mình tốt nhất đi thành phố báo cái võ đạo quán tu luyện một chút thân thủ. Bởi vì Quyền cùng thần hỗ trợ. Rốt cuộc có thể đi phòng khám làm trợ thủ công tác SD trong lòng nghĩ. Giờ khắc này, hắn nhưng thật ra càng có khuynh hướng Quyền cùng thần mới là tỷ đệ hai người, khí chất như vậy. Giống, thân thủ cũng đều như vậy hào. Sau đó tỷ đệ hai người cùng nhau bảo hộ thần bí Pet bác sĩ, ai? Đi thành phố luyện cái gì? Hắn nhưng thật ra nên nhìn xem có thể hay không làm Quyền cùng thần dạy hắn mấy tay mới là. Thấy thế nào, bọn họ đều so trong thành võ đạo quán huấn luyện viên lợi hại nhiều. Không thể không nói, tuy rằng là cái người ngoài nghề, bất quá SD lại thực sự ánh mắt không tồi, bất quá hắn hiện tại sắp tới là không có thời gian hướng. Quyền cùng thần học tập. Sở hữu khách nhân đều là tới tìm thầy trị bệnh. Hiện tại này đó chỉ là khoảng cách gần nhất. Càng có rất nhiều khách nhân còn ở trên trời phi đâu. Buổi sáng mua vở nhanh chóng tràn ngập khách nhân tư liệu. Nhưng mà SD lại liền lại đi trong thành mua vở thời gian đều trừ không ra. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm ơn Đại Hải lại dẫn người lại đây xem phòng thời điểm thuận tiện giúp chính mình. Mang Ngô, 10 cái vở lại đây. giờ này khắc này, Muhazi nhất có thể cùng hắn cộng tình người đại khái chính là Đại Hải. Từ ngày đó buổi sáng không thể hiểu được bán đi một bộ bờ biển biệt thự sau, hắn điện thoại liền cơ bản không đình quá. Cố tình còn không phải quấy dày điện thoại, tất cả đều là muốn mua phòng ở. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, không phải xem phòng mà là mua phòng. Vừa lên tới liền nói muốn mua phòng, địa điểm đều là có sẵn, liền phải Muhazi bờ biển biệt thự, cũng không phải tùy tiện nào một đống đều hào. Ly 7 hào biệt thự càng gần càng tốt. Hảo đi, hắn rốt cuộc phẩm lại đây. Hợp lại, này đó khách nhân đều là hướng về phía 7 hào biệt thự hiện tại chủ nhân tới a. Mà theo hắn bán đi phòng ở càng ngày càng nhiều, gặp qua mua phòng ở người càng ngày càng nhiều, hắn cũng phát hiện, này đó mua phòng ở khách nhân đều có một cái điểm giống nhau, chính là bọn họ trên người đều có tàn khuyết. Hắn suy đoán, đây là bọn họ đi tìm tới nguyên nhân, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cái kia người trẻ tuổi chẳng lẽ thật là cái danh y tới? Đương nhiên, những lời này hắn không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Cho dù là hắn lão bà cũng không có, Đại Hải Kỳ thật là cái miệng thực khẩn người. Đặc biệt là gần nhất mua phòng ở người vừa thấy liền lai lịch bất phàm. Hắn không muốn cùng người nghị luận bọn họ sự, đối với gần nhất chính mình trong tay sinh ý hỏa bạo, hắn cũng liền cùng nhà mình lão bản lén cảm khái quá một lần. Lão bản, ngài nói đúng, chỉ cần ta kiên trì, ngày qua ngày gọi điện thoại bộ thượng dãy số, một ngày nào đó sẽ đem bờ biển biệt thự đều bán đi. Này không, hôm nay liền đem cuối cùng một căn biệt thự cũng bán đi. Nhìn trên tay bị chính mình phiên đến rách tung tóe điện thoại bộ, Đại Hải cảm khái nói, này vẫn là lão bản cho hắn điện thoại bộ đâu. Ở hắn vừa mới lãnh bờ biển biệt thự tiêu thụ công tác kia một ngày, trong thành hoàn toàn tìm không thấy người mua, ở trên mạng phát tiểu quảng cáo cũng hoàn toàn vô dụng thời điểm, lão bản đưa cho chính mình này bồn điện thoại bộ, hẳn là lão bản tự chế điện thoại bộ. Mặt trên dãy số cũng không biết là hắn từ nơi nào làm ra, đều là viết tay, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ ngày đó tình cảnh đâu. Hoàng hôn bên trong, lão bản đem này bồn điện thoại bộ đưa cho hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cầm, chỉ cần ngươi ngày qua ngày kiên trì không ngừng mà gọi này mặt trên số điện thoại, một ngày nào đó ngươi sẽ đem bờ biển biệt thự tất cả đều bán đi. Chính là hôm nay. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn sái lạc ở cũ nát điện thoại bộ thượng, sờ sờ bị vuốt ve khởi mau bìa mặt. Đại Hải cười cười, nửa ngày đối chính mình lão bản nói, lão bản, ta có thể tiếp tục lưu giữ này bồn điện thoại bộ sao? Mạo nhiệt khí ly xứ sau, này gian địa ốc người môi giới công ty lão bản mặt bị mơ hồ ở mờ mịt hơi nước lúc sau. Ngồi ở ghế bập bênh thượng diêu a diêu, hắn đối chính mình công nhân nói, tùy ngươi, bất quá đều bán đi ngươi cũng đừng lơi lỏng. Bờ biển biệt thự đều bán đi không sai, thành phố còn có phòng trống, kế tiếp tìm ngươi mua phòng ở người còn sẽ có không ít. Ngươi kế tiếp muốn đi quen thuộc thành phố phòng ở, đem chúng nó bán cho càng nhiều người. Ngoặc kép, hết chương.